Vũ Thần Chúa Tể, chương 2011, có mắt không biết phân biệt. Góc truyện audio.com, người nguyện ý lưu lại cũng không phải không thể, bất quá nhất định phải nghe theo bản thiếu phân phó, nếu như sau đó lại để cho bản thiếu nhìn ngươi có bất kỳ làm loạn, thì không phải là chịu nhận lỗi liền có thể giải quyết. Tần Trần tiếng hừ lạnh thật cũng không cứng rắn đưa Lô Tử An rời khỏi. Lô Tử An lúc đầu bị Tần Trần xem mặt xấu hổ, lúc này nghe nói như thế tức khắc đại hỉ, vội vàng nói. Trần huynh ngươi yên tâm, ta Lô Tử An tuy là không đúng thứ tốt gì, nhưng nói một là một, nói hai là hai, tuyệt sẽ không lá mặt lá trái, điểm này xin thỉnh Trần huynh yên tâm, không tin nói nhiêu huynh cùng bổ huynh cũng có thể vì Lô mỗ làm chứng. Tần Trần khoát khoát tay, làm chứng loại chuyện này cũng không tất, hắn xưa nay sẽ không tin tưởng cái gọi là bảng tường trình, hắn chỉ tin tưởng hành động thực tế. Giải quyết Lô Tử An sự tình sau, Tần Trần lập tức lại đi tới Ngụy Tử Dương bên cạnh. Lúc này Ngụy Tử Dương đã tỉnh táo lại, dùng chữa thương đan dược sau thương thế trên người đã khôi phục thất thất bát bát, nhưng vẫn là không gì sánh được suy yếu, bây giờ thấy Tần Trần đi tới, tức khắc vẻ mặt hoảng sợ cùng tâm thần bất định, một lòng phốc thông nhảy loạn, vội vàng nói. Ngụy mỗ có mắt không biết phân biệt, đắc tội Trần huynh, xin thỉnh Trần huynh thứ tội. Trong lòng hắn sợ hãi không thôi, chỉ sợ Tần Trần xuống tay với hắn. Ngụy Tử Dương, như ngươi vậy liền không lên đường, lão phu đều xuất ra kỳ thủy U Lam hướng Trần huynh bồi tội, ngươi nói thứ tội, chẳng lẽ không có, một điểm biểu thị. Không đợi Tần Trần mở miệng, Lô Tử An liền nhảy ra, làm người tích cực dẫn đầu, cấp thiết muốn tại Tần Trần phía trước biểu hiện. Không có cách nào ai bảo hắn bây giờ còn phải dựa vào Tần Trần đây. Ngụy Tử Dương trong lòng lập tức chính là đại hận, nếu như không phải là bởi vì ngươi Lô Tử An, hắn sẽ đối Tần Trần toát ra như vậy ý niệm trong đầu đến. Hắn chỉ là một cự phách võ đế, lúc trước sở dĩ có dũng khí đứng ra, cũng là bởi vì Lô Tử An đứng ra, không nghĩ tới bây giờ quay đầu nhàm vào hắn ngược lại là Lô Tử An. Nhưng hắn vẫn không dám có bất kỳ phản bác nào, vội vàng theo trên thân xuất ra một ít bảo vật muốn đổi lấy Tần Trần tha thứ. Những bảo vật này đều có chút quý hiếm, nhưng Tần Trần khí sắc nhưng vẫn cũng không dễ nhìn, bởi vì những bảo vật này đối với hiện tại hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng thực tế. Ngụy Tử Dương không khỏi càng ngày càng sợ hãi, hắn hiện tại cơ hồ đều có thể đem chiếc nhẫn chữ vật đều đưa cho Tần Trần, nhưng Tần Trần trên mặt nhưng thủy chung không hài lòng, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ tốt. Lão Ngụy, còn ma thẳng làm cái gì, trên người ngươi đến còn có thứ tốt gì còn không đều lấy ra, đường một cái cựu cấp trận pháp sư, không có liền một điểm thứ tốt cũng không có chứ. Lô Tử An hừ lạnh nói ra. Ngụy Tử Dương trong lòng kinh hoàng không thôi, hắn thứ tốt đều lấy ra thế nhưng Tần Trần căn bản chướng mắt dưới sự kinh hoàng đầu óc hắn cấp nghĩ thay đổi thật nhanh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Trần huynh, ngươi không phải mới vừa nói muốn tìm không gian kia phong ấn sao? Ta có biện pháp tìm được không gian kia phong ấn, ngươi có thể tìm tới không gian kia phong ấn. Tần Trần lúc đầu khí sắc đã càng ngày càng nặng, lúc này đột nhiên chân mày cau lại, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Góc truyện audio.com. Tuy là bọn họ hiện trước khi đến đúng là trước không gian phong ấn sở tại địa phương, nhưng Tần Trần nhưng có thể khẳng định, bọn họ hiện trong quá khứ, không gian kia phong ấn tất nhiên cùng trước địa phương đồng dạng, đã triệt để biến mất. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút trước không gian phong ấn nổ tung hậu trường cảnh mà thôi, ai có thể nghĩ Ngụy Tử Dương lại còn nói mình có thể tìm được không gian kia phong ấn chỗ Tần Trần trong lòng lập tức sẽ hứng thú. Chứng kiến Tần Trần hứng thú, Ngụy Tử Dương vội vàng nói. Đúng, Trần huynh ta xác định có thể tìm tới không gian kia phong ấn, chỉ cần đến trước không gian phong ấn địa phương ta liền có biện pháp. Đã như vậy, vậy còn chờ gì, ngươi bây giờ liền dẫn chúng ta qua đi, nếu để cho bản thiếu biết ngươi đang nói dối, liền đừng trách bản thiếu thủ đoạn độc ác vô tình. Tần Trần không nghĩ tới bản thân tình cờ nhân từ một cái lại còn có như vậy thu hoạch, một đám người lúc này hướng không gian phong ấn chỗ thần tốc lao đi. Tần Trần tốc độ bọn họ rất nhanh, ước chừng sau một nén nhang, mọi người sẽ đến phong ấn chỗ. Trần huynh, nơi này chính là trước phong ấn chỗ. Lô Tử An rất là nhiệt tâm nói ra Tần Trần nhưng không có lên tiếng, ngược lại là mắt nhìn Nhiêu Nguyên Canh cùng Bồ Hưng Sương, chứng kiến Nhiêu Nguyên Canh gật đầu sau, Tần Trần mới nhìn bốn phía, hành động này tức khắc để cho Lô Tử An rất là xấu hổ. Trên thực tế khỏi cần Lô Tử An đi nhắc nhở Tần Trần cũng nhìn ra nơi này không thích hợp, nơi này lôi đình thập phần hỗn loạn, như là trải qua một hồi ba động một dạng, đồng thời lôi đình bên trong còn ẩn chứa có từng tia tạp nham khí tức. Phía trước trong hư không có một khu vực lôi quang có vẻ hơi nông cạn, hiển nhiên là mới vừa bổ sung qua đây không bao lâu, hư không trống rỗng một khối, chính là trước không gian phong ấn chỗ. Với lại Tần Trần ở chỗ này còn cảm thụ được một cổ hết sức đặc thù lực lượng, cổ lực lượng này không gì sánh được tinh thuần, tuy là thập phần yếu ớt nhưng y nguyên chưa tán đi, để cho Tần Trần trong thân thể cửu tinh thần đế quyết đều xuẩn xuẩn dục động. đúng nguyên thạch khí tức. Lão Nguyên thanh âm lập tức liền truyền tới. Ngụy Tử Dương, mới không gian phong ấn đi nơi nào? Tần Trần đưa mắt rơi vào Ngụy Tử Dương trên thân, hắn không phải nói mình có thể tìm được không gian phong ấn sao? Ngụy Tử Dương vội vàng đi tới lỗ hổng kia chỗ, bên trái nhìn một chút, bên phải nhìn một chút, tựa hồ đang đoán cái gì. Gì, này Ngụy Tử Dương suy tính phương pháp tựa hồ là một loại trận đạo chi pháp. Tần Trần chân mày cau lại, kẻ khác nhìn không ra Ngụy Tử Dương đang làm cái gì, hắn cũng là nhìn ra một chút đoan nghê, nói không chừng này Ngụy Tử Dương thật đúng là có thể tìm tới không gian phong ấn chỗ. Lô Tử An lại đúng bất mãn lên, chứng kiến Ngụy Tử Dương không có thoáng cái nói ra không gian phong ấn chỗ, lập tức hừ lạnh nói. Ngụy Tử Dương, ngươi không phải nói đến đây liền có thể biết được đạo không gian phong ấn chỗ sao? Không gian kia phong ấn bây giờ ở nơi nào? Ngụy Tử Dương vội vàng nói. Cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể tìm ra không gian kia phong ấn chỗ. Nguyên lai ngươi đúng đang gạt chúng ta. Lô Tử An mặt sát ý, liền đối lấy Tần Trần nói. Trần huynh, ta liền biết tiểu tử này lòng không tốt, đang trêu chúng ta, xem ra không cho hắn một cái màu sắc nhìn một cái, đúng sẽ không nói thật. Trần huynh, loại chuyện nhỏ này, ngươi giao cho ta tới. Gocchuyenaudio.com, nói sẽ đối Ngụy Tử Dương động thủ. Tần Trần mặt không nói gì, tiểu tử này dáng vẻ cũng quá mạnh liệt đi. Hắn khoát khoát tay, nhìn Ngụy Tử Dương, cau mày nói. Ngươi là muốn dùng trận pháp suy tính ra không gian kia phong ấn chỗ. Trần huynh ngươi làm sao thấy được? Ngụy Tử Dương thoáng cái sừng sốt, Tần Trần không trả lời, chỉ là dò hỏi. Ngươi có mấy phần chắc chắn? 7 thành, Ngụy Tử Dương vội vàng nói. Trước không gian phong ấn biến mất thời điểm ta liền nghi ngờ không gian kia phong ấn chắc là khởi động các biện pháp đề phòng, bị tiến công sau tự động biến mất. Về sau lần thứ hai tìm được không gian phong ấn thời điểm ta từ quan sát kỹ thật lâu, phong ấn đó xác định có một tự chủ các biện pháp đề phòng, một khi lọt vào cường đại công kích sẽ tự động tiềm hành đến kế tiếp an toàn chút. Khách chương.